Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 47, muốn làm cá mặn ngày thứ 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay ấm mềm mi mắt giang quyện chớp chớp, uống say, suy nghĩ của y chậm chạp, nơi ngón tay xoa lên, màu sắc đẹp đẽ diễm lệ, y theo bản năng mà sờ soạc mấy lần. Muốn uống, phản ứng chậm nửa nhịp, qua hồi lâu, giang quyện mới hoảng hốt trả lời, y rất chậm tới gần tiết phóng ly. Dược thảo trong veo, hoa quế thơm ngọt, hòa quyện vào nhau, lúc này mùi hương trên người giang quyện vô cùng ngọt ngào, dường như cắn một ngụm da thịt chỗ nào cũng ngọt, nhưng y lại không hề hay biết, vẫn thường nhớ chút rượu kia. Muốn uống thì tự thân vận động, giang quyện xuất thần nhìn rượu trên môi nam nhân, không có khí lực mà đè vai hắn, nhướng người lên phía trước một chút. Chóp mũi đụng nhau, bốn mắt giao hòa, hô hấp quấn quýt bên nhau. Hương rượu mát lạnh cũng không sánh bằng thiếu niên ngọt ngào trong lòng. Tiết phóng ly nhìn giang quyện, môi đỏ khẽ nhếch, hắn cười rất mê người, giọng nói cũng lả lướt. Muốn uống, sao còn chưa tới? Giang quyện giơ tay lên, đầu ngón tay hồng nhạt vừa mới xoa môi tiết phóng ly, y xoa nhẹ mấy lần, từ từ nói. Được, sau một lúc, giang quyện rút tay về, y rũ mi, đầu lưỡi liếm lên đầu ngón tay của mình. Y liếm chút rượu dính lên ngón tay của mình, sợ y ngã xuống, tiết phóng ly vẫn ôm người trong lòng mình, cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình cắn câu, nhưng khi thấy như vậy, hắn đột ngột nắm chặt lấy vòng eo nhỏ kia. Giang quyện cúi đầu liếm rất nghiêm túc, không biết vẻ mặt đối phương đã trở nên đáng sợ như thế nào, thậm chí có thể nói là vô cùng nguy hiểm, y chỉ cảm thấy eo bị siết đau, mờ mịt nói. Vương gia, huynh làm gì vậy? Lại bày ra dáng vẻ vô tội, lại bày ra dáng vẻ không hề biết gì. Tiết phóng ly không nói gì nhìn giang quyện, y không nghe thấy hắn trả lời, nhẹ nhàng liếm ngón tay của mình, màu môi của y rất nhạt, nhưng đầu lưỡi lại đỏ mỗi lần lướt qua để lại một vệt ẩm ướt, trơn bóng sáng lên. Vẻ mặt tối đi, rốt cuộc lý trí sụp đổ, tiết phóng ly tiếp tục nắm cằm y, giang quyện lại chậm rãi hỏi. Vương gia, huynh cũng muốn uống hả? Lại cho huynh nếm một ngụm nữa. Nói xong, giang quyện giơ ngón tay đưa đến bên môi tiết phóng ly, hào phóng chia sẻ cho hắn. Tự đưa tới cửa, đương nhiên tiết phóng ly sẽ không từ chối. Chỉ là thời cơ thật trùng hợp, đúng lúc này tiết phóng ly không muốn khắc chế nữa. Đúng lúc hắn không muốn nghĩ xem có thể hù dọa thiếu niên hay không. Nắm lấy cổ tay giang quyện, tiết phóng ly cười như không cười nói. Rốt cuộc là em thật sự không hiểu, hay là đang giả ngu với bản vương? Bản vương bảo em tự thân vận động, không phải cho em lấy ngón tay. Giang quyện chớp chớp mắt, không biết hắn đang nói gì. Tiết phóng ly thấy vậy, cúi đầu cắn ngón tay giang quyện, giống như trừng phạt mà dùng chút lực. Thật sự là da thịt cũng ngọt, còn mỹ vị hơn cả lộ bạch, càng say lòng người hơn lộ bạch. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, ngoài nguyên 9473. Hắn cắn không dùng bao nhiêu sức, nhưng giang quyện vẫn đau đến nhíu mày. Y hối hận chia sẻ niềm vui với hắn, muốn rút tay về, nhưng cổ tay bị nắm rất chặt, không thể rút về, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng oán giận. Đau quá, huynh đừng cắn ta. Thường ngày y vô tình hay cố ý đều như đang làm nũng, chớ nói chi là lúc này, say đến mơ hồ, giọng nói cũng mềm mại, ánh mắt mông lung, còn có chút oan ức. Giang quyện, ta đã cho huynh nếm thử lộ bạch rồi, tiết phóng ly, không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phóng ly nhìn giang quyện, không chỉ cắn lên đầu ngón tay xinh đẹp kia còn nhẹ nhàng liếm một chút. Cảm giác không giống như tự mình liếm ngón tay của mình, rất nóng, cũng rất ngứa. Giang quyện nhẹ nhàng cuộn ngón tay lại, nhưng cũng không làm gì được, đầu ngón tay bị người kia ngậm lấy, ẩm ướt. Ngọt, rũ mắt nhìn giang quyện, tiết phóng ly từ từ nói ra hai chữ, khá là mập mờ. Giang quyện cũng nếm thử rượu trên ngón tay của mình, lắc lắc đầu. Không ngọt, cay lắm. Tiết phóng ly nhẹ nhàng cười. Ngọt, hai người không nói cùng một vấn đề. Giang quyện lại không phản ứng kịp, chỉ có thể nghi hoặc nhìn ngón tay bị cắn của mình. Hình như rất ngọt, một đoạn nhỏ bị ngậm lấy kia được liếm qua liếm lại, cắn nhẹ. Giang quyện ngất ngất ngây ngây, quên mất phải giãy giụa mà thuận theo mặc kệ. Hồi lâu, ngón tay cũng được nhả ra. Tiết phóng ly không bắt nạt y nữa, ấn người vào lòng, giang quyện thuận theo nằm trên vai hắn, lại cúi đầu nhìn ngón tay ẩm ướt của mình. Còn đau, tiết phóng ly chậm rãi hỏi giang quyện, y không lên tiếng, vẫn cúi đầu nhìn, sau đó nhìn Tiết Phóng Ly, không hề báo trước mà đưa ngón tay kia ngậm vào trong miệng. Không ngọt, y khẽ nheo mắt, cảm giác say khiến gương mặt y hơi ướt át, lúc lông mi khép mở tản ra mị sắc, đẹp đến kinh tâm động phách, cũng vô cùng câu nhân. Biết mình bị gạt, Giang Quyện nhăn mày, không ngọt chút nào, huynh nói dối. Đối mặt với chỉ trích như vậy, Tiết Phóng Ly cũng không trả lời ngay, vẫn ung dung nhìn y, sau một lát mới lên tiếng. Chắc là bị bản vương liếm sạch sẽ rồi, lần sau bản vương sẽ giữ lại cho em một chút. Được rồi, Giang Quyện rất dễ nói chuyện, nhanh chóng đồng ý, tiếp nhận lời hắn nói. Nhưng thực ra, Tiết Phóng Ly nói gì, Giang Quyện nghe thấy nhưng không có cách nào suy nghĩ. Cả người y mơ màng, buồn ngủ, uống cạn sạch lộ bạch, ngón tay cũng không ngọt. Giang Quyện nằm trong lòng Tiết Phóng Ly cọ nhẹ mấy cái, sau đó nhắm mắt lại. Từ đầu đến cuối, không hề phòng bị. Tiết Phóng Ly thấy vậy, vén đi tóc tán loạn của y, nhẹ nhàng nói, như đang nói chuyện với Giang Quyện, cũng giống như tự nói với bản thân mình. Để xem bản vương còn có thể đợi em thêm bao lâu. Giang Quyện ngủ say không biết gì cả, y vừa nhắm mắt thì liền nặng nề ngủ thiếp đi, chỉ có lông mi run nhẹ mấy lần, cuối cùng yên tĩnh lại. Trong mộng vô cùng ngọt ngào, Thừa Đức Điện, Đại Hoàng tử Tiết Triều Hoa đang ngồi ngay ngắn một bên bàn cờ, cùng một người đánh cờ. Trương Công Công lặng yên không tiếng động đi vào, ghé vào tai gã nói nhỏ vài câu, Tiết Triều Hoa nghe xong nhíu chặt mày. Biết rồi, gã gật gật đầu, buồn bực mất tập trung, Tiết Triều Hoa không thể tĩnh tâm mà đánh cờ được nữa, quân cờ trắng trong tay rơi xuống, người đánh cờ với gã ngẩng đầu lên, an bình hầu hỏi. Điện hạ, làm sao vậy? Tiết Triều Hoa thở dài, còn không phải vì chuyện của Hình Bộ Thị Lang Lý Đại Nhân sao? Trước đó, Lý Minh con trai của Lý Thị Lang ở tiệm sách mạo phạm Ly Vương Phi, theo pháp lệnh, tội phạm thượng lẽ ra nên chém. Việc này nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, Lý Thị Lang là người bên mẫu tộc của Tiết Triều Hoa, về tình về lý, gã cần phải xin tội. Thực ra, Tiết Triều Hoa cũng từng thử, chỉ là cầu kiến Hoàng Hưng Đế không đúng lúc. Hoàng Hưng Đế vẫn còn suy nghĩ nên ban thưởng cho lão ngũ như thế nào, nếu gã nhắc tới chắc chắn không có lợi ích gì. Cho nên tạm thời không đề cập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hưng Đế là người rộng rãi, ngày thường cũng không quá quan trọng lễ tiết, chỉ có trong chuyện chính sự là không cho hậu cung nhúng tay vào. Mẫu phi của hắn Mai Quý Phi gấp đến độ xoay vòng vòng, nhưng không thể tự mình nói với Hoàng Hưng Đế, vì vậy cả ngày phái người chạy đến Thừa Đức Điện của gã thúc giục 4-5 lần. Tiết Triều Hoa thở dài, phụ hoàng đặc biệt dung túng lão ngũ. Nếu việc này không liên quan đến nó, bổn cung cũng không cần phải suy nghĩ lâu như vậy. Quan hệ giữa gã và An Bình Hầu cũng không tệ, cha mẹ của An Bình Hầu đều đã mất, được Hoàng Hưng Đế thương, nên đã cho gã và Đại Hoàng tử cùng nhau đọc sách, tuổi hai người sấp xỉ nhau, lại thêm tính cách An Bình Hầu trầm ổn, xuất sư danh môn, Tiết Triều Hoa cũng có ý lôi kéo cho nên khá thân cận, những chuyện này gã cũng không có ý gạt An Bình Hầu. An Bình Hầu nghe vậy, vẻ mặt cứng lại, chuyện của Lý Minh, hôm ấy gã cũng ở đó, Lý Minh nói lời mạo phạm Ly Vương Phi, cũng làm mất hết mặt mũi của gã, nếu đã nhắc đến thì Lý Minh đúng là tội không đáng chết. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, ngoài nguyên 9473, nhớ đến đây, An Bình Hầu nhắc nhở, điện hạ, tháo chuông phải tìm người buộc chuông, Tiết Triều Hoa cười khổ nói, bổn công cũng nghĩ tới, nhưng mà lão ngũ chính là một. Gã giật giật môi, không tiếng động dùng khẩu hình nói ra hai chữ. Tên điên, Tiết Triều Hoa lại nói, nếu nó không hài lòng, ai biết được sẽ phát điên thành cái dạng gì. An Bình Hầu trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, điện hạ chưa từng nghĩ tới việc nhờ Ly Vương Phi nói giúp một chút sao. Nhắc đến Giang Quyện, tâm tình của An Bình Hầu vô cùng phức tạp. Từ đầu đến cuối gã đều không hiểu, sau khi Giang Quyện gả vào Ly Vương Phủ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Mà y như thoát thai hoán cốt, tự ti và tối tăm lúc trước được quét đi sạch sành xanh, thậm chí ngay cả tình cảm với gã cũng không còn sót lại một chút gì. Y thật sự từng luyến mộ mình sao? An Bình Hầu tự hỏi bản thân như vậy, từ sau lần gặp gỡ tình cờ ở tiệm sách, ở vườn bách hoa An Bình Hầu cũng từ xa mà nhìn thấy Giang Quyện, chỉ là lần đó Giang Quyện được Ly Vương ôm trong lòng, khiến sâu thẳm trong thâm tâm An Bình Hầu dâng lên một chút tiếc nuối. Nếu như gã không từ hôn, lúc đó người ôm Giang Quyện, sẽ là gã. Tâm tư thâm trầm, nhưng trên mặt An Bình Hầu vẫn điềm nhiên như không có gì. Tiết Chiều Hoa bên này được gã nhắc nhở, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Có lý, Hầu gia nói rất có lý, nói không chừng có thể thành công. Tìm Phụ Hoàng, nếu người tự mình hạ chỉ, vốn là muốn xả giận cho Lão Ngũ, chẳng bằng tìm Ly Vương Phi biện hộ cho. Bổn cung thấy Lão Ngũ đối với vị Vương Phi kia đặc biệt. Tiết Chiều Hoa cũng nhớ lại việc ngày đó, chỉ có điều An Bình Hầu là thấy ở vườn bách hoa, không biết ngay cả ở trong cung. Tiết Phóng Ly cũng một đường ôm người lên xe ngựa, Tiết Chiều Hoa cảm khái nói. Lão Ngũ điên thì điên, nhưng đối với vị Vương Phi kia, nó lại rất sủng ái. Rất sủng ái, tính cách Ly Vương tàn bạo như vậy, sẽ có lúc sủng ái người khác. An Bình Hầu cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại có phiền muộn không nói ra được. Tiết Chiều Hoa nghe gã chỉ điểm lập tức có chủ ý. Bổn cung cũng nên chuẩn bị một chút, buổi tối mời Lão Ngũ và Vương Phi của nó đến đây một chút, sau đó nghĩ cách khiến Lão Ngũ rời đi, nói chuyện với Vương Phi của nó. Nói xong, Tiết Chiều Hoa nghĩ tới điều gì, tự mình lắc lắc đầu. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị Ly Vương Phi giam quyện này, trước khi gả vào Ly Vương Phủ, vốn cũng không thích đi lại, càng không thích giao tiếp với ai. Tiết Chiều Hoa không quen biết y, đột nhiên muốn y nói giúp mình hình như có hơi đường đột, chỉ có một người, Ly Vương Phi sẽ giúp. Hầu gia, Tiết Chiều Hoa nói, bổn cung nghe nói, trước khi Ly Vương Phi gả vào Vương Phủ, có một đoạn tình cũ với ngươi, có thể. An Bình Hầu nghe ra ý tứ của gã, đều đã qua rồi, Tiết Chiều Hoa xem thường nói thì nói thế, nhưng dù là quá khứ cũng sẽ có chút nhớ nhung. Nói mới nhớ, ở ngoài cung bổn cung từng có một người bạn, đến giờ còn cất giữ châm cài tóc mà nàng tặng, thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức một chút. Nhớ tới ân ái ngày xưa, lại nhớ đến bây giờ nàng đã làm vợ người ta, trong lòng vô cùng quyến luyến, chỉ tiếc sau này có gặp lại nàng cũng chỉ như người dưng mà thôi, dù sao miệng người đáng sợ. An Bình Hầu nghe vậy, vẻ mặt có chút thay đổi, bỗng nhiên nhớ tới ngọc bội. Ngọc bội tượng trưng cho hôn ước của hai người, vốn nên bị đập vỡ, nhưng Giang Quyện vẫn giữ lại ngọc bội trong tay. Y giữ ngọc bội lại, chẳng lẽ cũng giống như đại hoàng tử, trong lòng còn quyến luyến. Trong mắt y không còn chút tình cảm nào nữa, cũng không muốn ôn chuyện với mình, cũng vì lo lắng miệng người đáng sợ sao. Tiết Chiều Hoa không biết trong lòng An Bình Hầu nghĩ gì, chỉ xem như gã đang lo lắng cho Ly Vương Phi, nhân tiện nói. Người yên tâm, bổn cung sẽ sắp xếp cho ngươi và Vương Phi một nơi tốt, không liên lụy đến ngươi. An Bình Hầu vốn không nên dính líu đến việc này, từ trước đến giờ gã hiểu việc bao bao giữ mình, ngày đó ở tiệm sách, thái độ của Giang Quyện đối với gã khiến gã nghẹn trong cổ họng, cũng bởi vì thế mà không cam lòng, có lẽ là muốn hiểu rõ hơn. Tiết Chiều Hoa thỉnh cầu, An Bình Hầu đồng ý, được. Chuyện chỉ đăng tải WTTD, ngoài nguyên 9473, Tiết Chiều Hoa vui mừng khôn xiết, vỗ vỗ vai gã, nói với Trương Công Công. Nhanh chuẩn bị tiệc đi, Trương Công Công nghe vậy vội vã định đi, nhưng chưa đi được mấy bước hình như nhớ tới gì đó, nhỏ nhẹ nói. Điện hạ, không đúng dịp lắm, mấy ngày trước không phải ngài vừa đưa hết ca cơ và vũ cơ ra ngoài rồi sao, nếu chuẩn bị tiệc, không có tiết mục trợ hứng hình như cũng không ổn lắm. Suýt chút nữa là Tiết Chiều Hoa quên mất chuyện này, nhưng gã cũng không để trong lòng lắm, thuận miệng nói. Không sao, ngươi đến Hồng Tụ Các một chuyến. Bảo Hoa Nương và mấy ca cơ vũ cơ khác tới. Trương Công Công đáp lại, dạ, điện hạ, cách Trương.